Lược Thiên Ký, chương 1440, tới tiếng kêu đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1468, tới tiếng kêu đại gia. Trọng Xương hét lớn một tiếng, trực tiếp chấn áp xuống giữa thiên địa chém giết thanh âm, rước lấy ngàn vạn ánh mắt. Trong sân chư tán tiên không có chỗ nào mà không phải là giết đỏ lên hai mắt, một thân ngang ngược chi khí, giống yêu giống hơn là người, giống ma giống hơn là tiên, người bình thường bị nhìn một chút đều sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi, mà ở cái này vô số đẫm máu hung tàn ngang ngược ánh mắt nhìn soi mói, Trọng Xương lại là càng thêm lạnh nhạt, nhẹ nhàng nâng tay, đánh giá mình vừa tu bổ qua móng tay, chậm từ tốn nói. Nói nhảm cũng sẽ không nói, đã bản tọa đuổi kịp, vậy liền dứt khoát đến tham gia náo nhiệt, các ngươi sâu kiến, vọng tưởng một bước đạp thiên, cộng nào có đơn giản như vậy, nhưng cũng đừng nói bản tọa không cho các ngươi cơ hội, lời nói ta liền để ở chỗ này, ai chịu hướng ta quy hàng hiệu chung, ta liền trợ hắn, đoạt một đầu tiên mệnh đi ra, nắm chắc cơ hội đi. Lời này coi là thật nói, một điểm mặt mũi cũng không cho. Giữa thiên địa lúc đầu đang liều mạng chém giết tán tiên nhóm, rõ ràng cũng ngẩn người, thần sắc ngưng giật mình, nhưng thật lâu không người mở miệng. Ha ha, chúng ta vợ chồng hai người cũng là như thế, cố ý muốn độ người thành tiên, lại không biết cái nào phù hợp. Phong Quân Vũ Thiếp cũng vào lúc này mở miệng, hai người cùng nhau bước lên hư không, cười nhẹ nhàng, nói chuyện so tiên quân Trọng Xương khách khí nhiều, nhưng rõ ràng cũng mang theo một loại không cho người hoài nghi bá khí, ánh mắt u lãnh nhìn về phía hạ phía dưới chém giết chiến trường, chờ đợi người trả lời. Tốt, đã như vậy, vậy bản tọa cũng độ một cái a. Liền liền Thanh Tà trưởng tòa quan Phi Hưng cũng tại lúc này cắn răng một cái, phi thân nhảy vào giữa không trung, hắn đã bồi thường cái úp sấp, vào lúc này cũng dự định tốt xấu vớt. Bản trở về, sắc mặt vào lúc này có vẻ hơi vặn vẹo, ánh mắt cực kỳ dọa người, âm trầm quét qua dưới phương hành chư tu, liền. Ném đi một câu đi ra, ai chịu hướng ta hiệu chung, ta liền giúp hắn đoạt một đầu tiên mệnh. Như thế một chút thời gian bên trong, ba đầu tiên mệnh ngược lại là đều có hạng người, còn lại một cái thần đồ thái tuế nhưng chỉ là lung lay đầu, không có tiến lên tranh đoạt, hắn vốn là thần tộc sinh linh, địa vị thấp kém, tiên quân Trọng Xương bọn người đều có thể ngự tiên, chỉ có điều hắn không thể, bằng không mà nói, chỉ là thần tộc sinh linh thế mà ý đồ để chính tiên hiệu chung, chuyện này truyền ra ngoài sẽ dẫn phát tiên giới đám người phẫn nộ phản đối. Thiên địa vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, gió lớn thê lương, tràn qua dãy núi. Phía dưới chư vị tán tiên ánh mắt cũng thay đổi, dường như tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Chuyên cua tui nét, trong lòng bọn họ, cũng có một loại cảm giác cổ quái bay lên, đó là một loại biệt khuất chi ý, lúc đầu bọn hắn liền là từng cái đánh bạc tính mệnh, tại cái này phù đồ thiên đại sát đặc sát, chỉ vì giết một cái trở nên nổi bật, đọ sức một cái thành tiên cơ hội, 10 vạn người bên trong chỉ xuất 3 cái, đây là bao lớn nỗ lực cùng đại giới. Có thể nói mỗi cái người cũng đã làm xong mất mạng chuẩn bị, có thể làm cho bọn hắn tại bực này trong tuyệt vọng hơi có chút hy vọng, chính là vậy trở thành chính tiên vinh quang cùng tôn sùng. Nhưng vào lúc này, chợt ở giữa nhảy ra mấy cái thượng tiên, yêu cầu bọn hắn hiệu chung, sau đó độ bọn hắn thành tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giống là một người tại tân tân khổ khổ leo núi hái thuốc, trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng cũng là tại sắp leo lên đến đỉnh núi thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái yêu quái, đối người kia nói ngươi làm gì tân tân khổ khổ leo núi hái thuốc, quỳ xuống đi cầu ta, ta liền sẽ giúp ngươi nắm thuốc hái xuống, cái kia leo núi trong lòng người lập tức xxx chó, người mẹ nó làm sao không tại sớm hơn thời điểm nói. Ta cũng đã gần muốn leo đến đỉnh núi lên ngươi đi theo ta một câu như vậy, vậy ta trước đây tân tân khổ khổ mồ hôi tính thế nào, phía trước ta sự tình làm không công. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng biết, là mình trở thành chính tiên về sau, vẫn là phải tìm một phương thế lực lớn hiệu chung, nhưng dù sao cùng cục diện bây giờ khác biệt, lúc kia bọn hắn là chính tiên, người người coi trọng, liền là có người muốn bọn hắn hiệu chung, vậy cũng phải khách khí, thuộc về là được mời đi qua, nhưng bây giờ, lại là muốn bọn hắn chủ động đi qua dập đầu, sau đó đổi một cái thành tiên cơ hội. Loại cảm giác này, thật giống như mình ngay cả thành tiên, đều là bị người ban cho, mặc dù nhìn khác biệt không lớn, nhưng bên trong đủ loại tư vị, nhưng duy có những này chém giết đến cuối cùng người mới minh bạch. Cũng nguyên nhân chính là đây, tại cái này nhìn đại hảo sự trước mặt, chư tán tiên bên trong, thế mà thật lâu không người mở miệng. Dù sao giết cho tới bây giờ, có thể nói người người đều là có chút cạnh tranh cái kia cuối cùng ba đầu tiên mệnh cơ hội. Ha ha, chớ không phải là các ngươi trong lòng còn có chút không thoải mái. Nhưng cũng tại dạng này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc tiên quân Trọng Xương lần nữa cười tủm tỉm mở miệng. Cũng là không phòng, bản tọa cũng không thích miễn cưỡng, tự giác có bản lĩnh có thể không đến bái ta, muốn thành tiên người có thể đến đây đi, các ngươi ngã cần nhớ kỹ, bản tọa hiện tại cũng không phải muốn tìm một vị nào đó chính tiên hiệu chung với ta, mà là yếu điểm hóa một vị hiệu chung với ta tán tiên, thành tựu hắn chính tiên chi danh. Hắn lúc này, thần sắc nhẹ nhõm, ngược lại là tuyệt không lo lắng, trái lại cảm thấy có chút hăng hái. Mà Phong Quân Vũ Thiếp, Thanh Tà trưởng tòa quan Phi Hưng bọn người cũng là như thế, từng cái lẳng lặng bọn người tới cửa. Mồi nhử đã vứt ra ngoài, lại là không tin không có cá lớn mắc câu. Tiểu nhân nguyện ý thăm viếng Thượng Tiên, nguyện vì Thượng Tiên điều động. Kỳ thật cũng xác thực không có chờ thời gian quá dài, liền có một thanh âm run rẩy vang lên, lại là một cái nhục thân đều đã bị người kích nát, chỉ còn lại nửa người trên một vị tán tiên, hắn rõ ràng chính là trận này chém giết bên trong kẻ yếu, sắp mất đi tính mạng, nhưng vào lúc này bắt lấy cơ hội, hai tay leo lên, một bên cực lực kêu to một bên hướng về tiên quân Trọng Xương lao đến, bộ dáng nịnh nọt đến cực điểm. Ta, còn có ta, càng nhiều người liền thoáng như đại mộng mới tỉnh, vội vàng lao đến, ngã lộn nhào quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vật này mở cái đầu, liền giống như là vạn dặm sông đê lọt một cái hố, rất nhanh liền đã dẫn phát ngập trời nước sông mênh mông, tất cả tán tiên đều phảng phất bị nhắc nhở, tranh cướp giành giật hướng tiên quân Trọng Xương phóng đi, có người phát hiện tiên quân Trọng Xương bên người tụ tập người đã quá nhiều, liền vội vội vàng vàng tuôn hướng Phong Quân Vũ Thiếp, quan bay bọn người trước mặt, thậm chí còn có người xông về chí thân sự ngoại thần Đồ Thái Tuế, lại bị tâm tình đó cực dương độ buồn bực thần Đồ Thái Tuế há to miệng rộng nuốt lấy mấy cái, những người còn lại cái này mới kinh hoàng thối lui. Dù sao bọn này tán tiên trong lòng không thoải mái cũng chỉ là nhất thời, càng nhiều hơn là rất nhanh liền phản ứng lại, những người này thế nhưng là thượng tiên, cái kia là so với bọn hắn theo đuổi chính tiên còn cao một cảnh tồn tại, mà bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là lây dính chút oan nghiệt chi khí thôi, lại có ai có thể cùng bọn hắn bực này thượng tiên tranh phong. Lúc đầu mới vừa rồi còn có 9 người, đạt được quỷ dị ma khí gia trì, thực lực đáng sợ, thế nhưng chờ gia trì, nhưng cũng kéo dài không bao lâu, liền quỷ dị tiêu tán, trong sân tán tiên, vẫn là không người dám địch thượng tiên. Ha ha ha ha, tiên quân Trọng Xương rõ ràng tâm tình cực kỳ vui mừng, ánh mắt quét qua, quỳ gối trước người hắn người đã một mảnh đen kịt, không dưới trăm số, người người chen tại một chỗ, tranh nhau chen lấn, liều mạng dập đầu, trong miệng hô to hiệu trung ngữ điệu, kỳ thế hắn hình dáng tựa như bầy bầy ô ruồi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái địa phương, Phong Quân Vũ Thiếp thậm chí quan Phi Hưng chờ bên người thân, đồng dạng cũng riêng phần mình tụ họp một nhóm người. Bây giờ ngoại trừ giải rác mấy đám ngốc ở phía xa ánh mắt tuyệt vọng tán tiên bên ngoài, ba thành trở lên người cũng đã quỳ xuống. Sớm nhất quỳ tới chính là đồ hèn nhát, không có tác dụng lớn, cuối cùng quỳ tới tâm cao khí ngạo, khó mà điều động. Tiên quân Trọng Xương bọn người, ánh mắt chậm rãi quét qua quỳ gối trước người mình người, cuối cùng ánh mắt nhưng nhìn phía trung tâm cái kia một bộ phận. Như thế tính ra, có thể dùng cũng chỉ có trung tâm những thứ kia, ngược lại là muốn từ đó lấy ra một cái dùng được đến mới là, trên thân oan nghiệt nặng nhất người, không thể nghi ngờ chính là thực lực tốt nhất, cũng nhất là hung ác, duy có bực này phù đồ ma tiên, mới là nhất hợp điều động hạng người. Bây giờ, cũng đã không người nhớ kỹ cái thứ nhất quỳ bò tới tán tiên, sớm nhất quỳ xuống cũng không nhất định chiếm tiện nghi. Người, có thể nguyện hiệu chung với ta. Tiên quân Trọng Xương ánh mắt cuối cùng khóa chặt đến một vị trung niên tán tiên trên thân, ngón tay điểm nhẹ, nhàn nhạt vấn đạo. Tiểu tiên nguyện vì thượng tiên máu chảy đầu rơi. Tên kia trung niên tán tiên mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vã quỳ xuống đất dập đầu. Vậy thì tốt, bản tọa liền cho ngươi cái này thành tiên cơ hội. Tiên quân Trọng Xương cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng mở miệng, liền giống như là một câu liền phong tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vào lúc này, Phong Quân Vũ Thiếp, Thanh Tà trưởng tòa quan Phi Hưng bọn người cũng giống như vậy, các chọn chúng mục tiêu của mình, người bị tuyển chọn tự nhiên đầy mặt vui vẻ, cuống quýt dập đầu, nhưng không có người bị tuyển chọn lại là mặt như màu đất, từng cái run lẩy bẩy, có mặt người lộ vẻ tuyệt vọng, có lòng người sinh ngoan ý, như muốn buông tay đánh cược một lần, càng nhiều thì là như cha mẹ chết, mất hồn mất vía co quắp ngã trên mặt đất. Tốt, đi buông tay đại sát đi, có ta hộ pháp cho ngươi, chi bằng không tiếc hết thảy, đoạt được tiên mệnh. Tiên quân Trọng Xương bọn người đều là đối với mình chọn chúng người mỉm cười, phất tay mệnh hắn xuất thủ. Giết, liều mạng với bọn hắn. Đường đường thượng tiên thế mà quấy nhiễu chư thiên thăng tiên hội, đoạt đi chúng ta duy nhất có thể chém giết cơ hội, lão phu không phục. Rầm rầm rầm, rất giống là gây tổ ong vò vẽ, trong sân lập tức trộn lẫn loạn cả lên, mặc dù quỳ xuống không ít, nhưng nói một lời chân thật, có thể sống đến bây giờ tán tiên, có thể không có một cái nào là đơn giản, đều là biển máu núi thây bên trong hợp lại đi ra, bọn hắn tại còn có cơ hội giờ, có thể quỳ xuống ra vẻ đáng thương, nhưng xem xét không có hy vọng, nhưng mỗi một cái đều là hung tính tất hiện, nhao nhao giống to, lại ngay cả chư thượng tiên cũng hận lên. Ha ha, để cho các ngươi thành tiên, các ngươi liền có thể thành tiên, không thể cũng có thể. Tiên quân Trọng Xương tại lúc này cười lạnh, ánh mắt bá đạo. Không để cho các ngươi thành tiên, các ngươi liền không có cơ hội thành tiên, có thể cũng không thể. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đưa tay, khắp thiên xương khí hiển hiện, nhưng có 4-5 cái không muốn mạng xông về hắn tuyệt vọng tán tiên, lập tức bị hắn đông lạnh thành khối băng, một câu cũng không nói ra, liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, chia 5 xẻ 7, sau đó trong ánh mắt của hắn, nhưng như có một vòng tàn nhẫn khoái ý, ánh mắt lạnh lùng quét ngang, trầm giọng cười lạnh. Chỉ là sâu kiến, cộng há có lựa chọn nào khác? Bị hắn tiên uy chấn nhiếp phía dưới, người người im lặng, phẫn hận không chịu nổi, nhưng không người nào có thể mở miệng phản bác. Nhưng cũng đúng lúc này, nhưng có một tiếng cười sang sảng xa xa truyền tới, giống là đến từ U Minh làm cho lòng người ở giữa run lên. Đương nhiên là có lựa chọn, hoặc là cùng bọn hắn theo, hoặc là độ hóa oan nghiệt, lập địa thành Phật. Lại muốn a, một bóng người từ đằng xa hiển hiện, mang theo một vòng trêu tức chi ý. Tới gọi ta một tiếng đại gia, ta bảo kê các ngươi. Convert by, fanmic. Cách chương.